Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1919, chương 1915, trưởng khống Hắc Lang Bang. Hai người các ngươi hiện tại có hai lựa chọn, một cái là lập tức buông ra thần thức, để cho ta tại thần trí của các ngươi ở trong gieo xuống tinh thần cấm chế. Một cái là bị ta trọng thương, sử dụng bí pháp, cưỡng ép thu làm nô tài. Dương Phong sử dụng tinh thần châu oanh sát vương toàn đằng sau. Liền đầy khuôn mặt sát khí nhìn qua Hắc Lang Bang hai cái đường chủ lớn tiếng nói ra. Cùng một chỗ bên trên, giết hắn, nghe được Dương Phong lời nói. Hai tên Hắc Lang Bang đường chủ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng. Thôi động thể nội pháp lực, thôi động thượng phẩm pháp khí phi kiếm, hướng Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt hai tên Hắc Lang Bang thiên nhân cảnh đường chủ công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, đứng bình tĩnh ở đâu, không nhúc nhích, một chút cũng không có đem hai người công kích để ở trong lòng. Ngay tại hai cây thượng phẩm pháp khí phi kiếm lập tức rơi vào Dương Phong trên người thời điểm, tinh thần châu quang mang đại thịnh, một đạo linh quang thoáng qua, từ hai cây thượng phẩm pháp khí phi kiếm bên trên đảo qua, đem hai cây thượng phẩm pháp khí phi kiếm trực tiếp thu vào tinh thần châu không gian ở trong. Ngay sau đó, hai đạo tinh quang từ tinh thần châu ở trong phóng xuất ra, hóa thành hai đạo lưu quang, hung hăng đánh vào hai tên Hắc Lang Bang đường chủ trên người, trực tiếp đem hai người trọng thương, vô lực té ngã trên đất bên trên. Đem hai tên Hắc Lang Bang đường chủ trọng thương đằng sau, tinh thần châu liền hóa thành một đạo lưu quang, chui vào đến Dương Phong ngay trong thức hải xoay quanh lên. Mà Dương Phong thì chậm rãi đi đến hai tên Hắc Lang Bang đường chủ trước người, thôi động ngay trong thức hải lực lượng thần thức, thi triển Phệ Hồn Đại Pháp, phá hủy hai người thần thức phòng ngự, trực tiếp tại hai người ngay trong thức hải gieo xuống ấn ký, khiến cho thành vì linh hồn của mình nô bộc, trở thành Dương Phong nô bộc đằng sau. Hai người lập tức mất đi ý thức tự chủ, chỉ còn lại cơ sở bản năng cùng nhớ lại, vô điều kiện hiệu trung Dương Phong, trở thành Dương Phong trung thành nhất côn đồ, mang ta năm Hắc Lang Bang tổng bộ, thu phục Hắc Lang Bang hai tên đường chủ đằng sau. Dương Phong đem vương toàn trên người không gian giới chỉ thu lại, liền cùng hai tên Hắc Lang Bang đường chủ cùng rời đi rừng rậm, trở về tới Thự Quang Thành ở trong. Thự Quang Thành ngoại thành, một tòa chiếm diện tích mấy chục mẫu trang viên bên trong, một gian rộng rãi sáng tỏ phòng họp bên trong, Hắc Lang Bang 10 tên hộ pháp lẳng lặng mà ngồi ở đâu. Đợi đến Hắc Lang Bang bang chủ Vương Toàn đến, đúng lúc này, Dương Phong tại Hắc Lang Bang hai tên đường chủ dưới hộ vệ, chậm rãi tiến vào phòng họp bên trong. Tại phòng họp chủ vị ngồi định, một khuôn mặt ý cười nhìn qua phòng họp ở trong 10 tên hộ pháp. Đây không phải Dương Phong sao? Hắn làm sao làm được bang chủ vị trí bên trên đi? Bang chủ đại nhân không phải đi truy sát Dương Phong sao? Hiện tại Dương Phong ngồi tại bang chủ vị trí bên trên, há không phải nói rõ bang chủ đã gặp được bất trắc sao? Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Thạch đường chủ cùng Triệu đường chủ đều nương nhờ vào Dương Phong? Nếu không thì Dương Phong như thế nào sẽ ở Thạch đường chủ cùng Triệu đường chủ cùng đi? Ngồi bên trên bang chủ vị trí, ngoặc kép, nhìn thấy Dương Phong ngồi tại Hắc Lang Bang bang chủ Vương Toàn vị trí thượng, hạ phương 10 tên hộ pháp nhau nhau sắc mặt đại biến, không tự chủ được nghị luận. Các vị, Vương Toàn đã bị Dương Phong đại nhân chém giết, chúng ta Hắc Lang Bang bang chủ để cho Dương Phong đại nhân đảm nhiệm, hiện tại mời lập tức lên tới tham gia chúng ta bang chủ mới nhậm chức đại nhân. Đứng tại Dương Phong bên người Thạch Vũ nhìn phía dưới 10 tên hộ pháp, lớn tiếng nói ra, Thạch đường chủ, Dương Phong giết bang chủ, ngươi chẳng những không vì bang chủ đại nhân báo thù rửa hận, vậy mà chủ động nương nhờ vào Dương Phong, còn để Dương Phong gánh đảm nhiệm chúng ta Hắc Lang bang bang chủ. Lương tâm của ngươi đều bị chó ăn rồi sao? Thạch Vũ vừa mới nói ra, một tên hộ pháp liền đứng ra, lớn tiếng chất vấn, trong mắt đều là vẻ phẫn nộ. Ngươi muốn chết? Tên kia hộ pháp vừa mới nói ra, Thạch Vũ liền thân hình khẽ động, như thiểm điện tới gần đến tên kia hộ pháp bên người. Một trường mang theo kinh khủng uy năng, hung hăng hướng tên kia hộ pháp đập mà đi. Đối mặt Thạch Vũ công kích, tên kia hộ pháp đã sớm chuẩn bị, lập tức thôi động một kiện hạ phẩm phòng ngự pháp khí, khiến cho ngăn tại trước người của mình, thủ hộ an toàn của mình. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Thạch Vũ bàn tay hung hăng đập ở đâu kiện hạ phẩm phòng ngự pháp khí bên trên, trực tiếp đem cái kia hạ phẩm phòng ngự pháp khí phá hủy. Cũng dư thế không giảm đập tại tên kia hộ pháp trên người, trực tiếp đem hắn oanh sát tại chỗ, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Các ngươi bây giờ còn có ai phản đối, đều đứng ra đi, đem tên kia hộ pháp đánh giết đằng sau. Thạch Vũ dùng hung ác ánh mắt nhìn xem phòng họp ở trong 9 tên hộ pháp, đầy khuôn mặt sát khí lớn tiếng dò hỏi. Nghe được Thạch Vũ hỏi thăm thanh âm, cái khác 9 tên hộ pháp nhao nhao cúi đầu xuống, không dám nhìn Thạch Vũ. Bọn họ chỉ là pháp lực cảnh tu sĩ, căn bản không phải 2 tên thiên nhân cảnh tu sĩ đối thủ. Càng chưa nói xong có một cái không biết mức độ Dương Phong. Bọn họ coi như trong lòng không tin phục, cũng sẽ không ở thời điểm này đần độn đứng ra chịu chết. Đem viên đan dược này ăn vào, các ngươi chính là Dương Phong đại nhân trung thành nhất dưới tay. Nhìn thấy không có người nói chuyện, Thạch Vũ lật bàn tay một cái bình ngọc xuất hiện tại hắn trong tay. Từng viên đan dược tại hắn thao túng phía dưới, từ trong bình ngọc bay ra, rơi vào 9 tên hộ pháp trong lòng bàn tay. Nhìn đến trong lòng bàn tay đan dược, 9 tên hộ pháp sắc mặt đại biến, trong đó một tên hộ pháp nhịn không được lớn tiếng nói ra. Thạch đường chủ, đây là đan dược gì? Chúng ta có thể hay không phục dụng viên đan dược này? Nghe được tên kia hộ pháp lời nói, hắn khác bát tên hộ pháp lập tức đưa ánh mắt về phía Thạch Vũ trên người. Đợi đến Thạch Vũ hồi phục, nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung vào chính mình trên người, Thạch Vũ vẻ mặt không thay đổi, ngữ tức giận băng lãnh nói ra, không được, lập tức ăn vào như thế đan dược, nếu không thì cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Nghe được Thạch Vũ lời nói, 9 tên hộ pháp nhao nhao liếc mắt nhìn nhau, lại không một người ăn vào đan dược. Thấy tình cảnh này, ngồi tại chủ vị bên trên Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, ngữ tức giận băng lãnh nói ra, đem bọn họ toàn bộ đều đánh cho tàn phế, cưỡng ép huy xuống khôi lỗi hoàn. Dương Phong vừa mới nói ra, Thạch Vũ cùng một tên khác đường chủ liền lập tức xuất thủ, hướng 9 tên hộ pháp trên người nhào tới. Đối mặt Thạch Vũ cùng một tên khác đường chủ công kích, 9 tên hộ pháp đã sớm chuẩn bị, lập tức thôi động thể nội pháp lực, thôi động trên người pháp khí, hướng Thạch Vũ cùng một tên khác đường chủ trên người oanh kích mà đi, mong muốn liên thủ đánh giết Thạch Vũ cùng khác một cái đường chủ. Chỉ là Thạch Vũ cùng một tên khác đường chủ chẳng những là thiên nhân cảnh tu sĩ, càng nắm giữ uy lực mạnh mẽ cực phẩm pháp khí, sức chiến đấu căn bản không phải bọn họ 9 cái pháp lực cảnh tu sĩ có thể so sánh được. Vẻn vẹn hơn 10 giây liền đem bọn họ trọng thương vô lực mở đến trên mặt đất. Nếu như không phải Dương Phong mệnh lệnh, bọn họ 9 người nói không chừng đã trở thành người chết. Đem 9 tên hộ pháp trọng thương đằng sau, Thạch Vũ cùng một tên khác đường chủ lập tức từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra khôi lỗi hoàn, đem sự mạnh mẽ đút tới 9 tên hộ pháp trong miệng. đem 9 tên hộ pháp trở thành 9 cái khôi lỗi chiến sĩ. Nắm trong tay Hắc Lang Bang hộ pháp đằng sau, Hắc Lang Bang chỉ còn lại một chút đại tông sư, tông sư, tiên thiên võ giả cấp bậc phổ thông bang chúng. Căn bản là không có cách uy hiếp được Dương Phong đối với Hắc Lang Bang trưởng khống. Toàn bộ Hắc Lang Bang đều rơi vào đến Dương Phong trong lòng bàn tay. Trưởng khống toàn bộ Hắc Lang Bang đằng sau, Dương Phong liền bắt đầu kiểm kê Hắc Lang Bang vốn liếng. Phát giác Hắc Lang Bang mặc dù chỉ là một cái bình thường bang phái, nhưng lại nắm giữ không ít tiền tài và số lượng không ít sản nghiệp. Tai mắt càng là trải rộng toàn bộ Thự Quang Thành ngoại thành. Tin tức cực kỳ linh thông. Cái này khiến Dương Phong cảm thấy bất ngờ, đồng thời lại cảm thấy đây là tình lý ở trong sự tình. Suy cho cùng, Thự Quang Thành không phải phổ thông nhân tộc thành thị, mà là một tòa tu sĩ chi thành. Trưởng khống trong thành đại quyền đều là tu sĩ. Những cái kia thực lực cường đại tu sĩ, căn bản sẽ không để ý trong thành phổ thông sản nghiệp cùng người bình thường. Kiểm lại một chút Hắc Lang Bang vốn liếng đằng sau, Dương Phong liền bắt đầu đưa ánh mắt về phía Thự Quang Thành ngoại thành những bang phái khác phía trên, chuẩn bị đem Thự Quang Thành ngoại thành những bang phái khác toàn bộ xử lý. Nhất thống Thự Quang Thành ngoại thành thế giới dưới đất, Thự Quang Thành chia làm nội thành cùng ngoại thành. Ngoại thành số người nhiều nhất, cao to mấy ngàn vạn, đại bộ phận đều là võ giả bình thường, chỉ có một số ít là tu sĩ, mà nội thành nhưng là tu sĩ nơi tụ tập. Phủ thành chủ cùng tán tu công sẽ cùng với liệt diễm tông, toàn bộ đều nằm ở nội thành ở trong. Nội thành nhân số mặc dù chỉ là mấy trăm vạn, nhưng lại có hơn 100 vạn tu sĩ. Tùy tiện một cái tu sĩ thế lực đều có thể ung dung quét ngang ngoại thành, đem ngoại thành đặt vào trong khống chế. Có điều, ngoại thành là phủ thành chủ vì phổ thông nhân tộc bách tính cung cấp ở chỗ. Từ phủ thành chủ trực tiếp quản hạt, nội thành tu sĩ thế lực cũng không dám bên ngoài thành trắng trợn xuất thủ. Đồng thời, ngoại thành chất béo rất ít, tài nguyên tu luyện cực kỳ có hạn, không đủ nội thành 1/1000. Bởi vậy nội thành đại bộ phận tu sĩ đều không thể nào để mắt ngoại thành. Hơi có chút năng lực cùng lòng cầu tiến tu sĩ đều sẽ không dừng lại bên ngoài thành, mà là tiến vào nội thành tìm kiếm cơ duyên. Có thể không chút nào khuếch trương mà nói, Thự Quang Thành nội thành cùng ngoại thành đơn giản chính là hai thế giới. Nội thành tương đương với một cái tu sĩ quốc gia, ngoại thành thì tương đương với người bình thường quốc gia. Không nhận phủ thành chủ xem trọng, cái này cũng là Dương Phong dám nhất thống ngoại thành thế giới dưới đất nguyên nhân. Nếu như phủ thành chủ xem trọng ngoại thành, Dương Phong căn bản không dám làm như thế, để tránh bị phủ thành chủ cho chằm chằm bên trên xử lý. Thự Quang Thành ngoại thành bang phái thế lực chủ yếu là Hắc Lang Bang, Mãnh Hổ Bang, Độc Xà Bang, Cự Tượng giúp 4 đại bang phái, trong đó Hắc Lang Bang thế lực yếu nhất, trưởng khống khu vực nhỏ nhất, vắng vẻ nhất, chất béo ít nhất. Mãnh Hổ Bang cùng Độc Xà Bang thế lực tương đối khá lớn, trưởng khống khu vực tương đối lớn một điểm, bang chủ đều ủng có thần thông cảnh đỉnh phong thực lực tu vi, lại nắm giữ cường đại linh khí, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Mà mạnh nhất Cự Tượng Bang bang chủ càng là nắm giữ quy nhất cảnh thực lực tu vi, lại nắm giữ không thua kém một kiện linh khí. Dưới trướng càng có 3 tên thần thông cảnh đỉnh phong đường chủ, thực lực tổng hợp cùng sức chiến đấu so Hắc Lang Bang, Mãnh Hổ Bang, Độc Xà Bang cộng lại còn cường đại hơn. https://www.sup.com.txt 9031623898311 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.